Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net của nữa. Hai người phụ nữ chật vật đến mức này chỉ vì một người đàn ông thật không đáng. Bọn họ chưa bao giờ là bằng hữu, vẫn luôn là một địch nhân. Trận chiến này cô thua, nhưng là Hướng Thanh Lam cũng không có thắng. Chuyện caravan là tôi cố ý. Ngày đó cô nhìn thấy chúng tôi trên giường cũng sang một tay tôi sắp đặt. Tôi thừa nhận tất cả, nhưng trước khi trách tôi, hãy tự trách chính cô quá ngu ngốc. Cô không nhận ra tôi chất thác thay lòng đổi dạ. Cô Nhiệt Tuyết lạnh lùng cười. Đối với cô gái trước mặt, cảm xúc của cô vẫn luôn là hận. Cô hao tổn hết tâm tư để đoạt lấy, cuối cùng lại phải trả lại cho cô ta. Nhưng cũng không sao, thứ đồ đã phá đến không sửa chữa được. Nếu cô ta muốn thì cho cô ta đi, cô cũng không cần. Hướng Thành Lam hơi mím môi, đối với lời cô ta nói cũng không có quá nhiều cảm xúc. Chuyện đã xảy ra với cô, sự thật là thế nào cũng chẳng còn quan trọng. Cùng Nhiệt Tuyết thấy cô không nói lời nào, dùng sức hít sâu một hơi thẳng thắn nói. Hướng Thành Lam, cho tới bây giờ tôi vẫn chưa từng cảm thấy có lỗi với cô. Tôi cướp đi thác, đúng vậy. Nhưng điều ấy xảy ra không chỉ vì tôi rất cao tay, mà còn vì cô quá vô dụng. Hãy nhớ lấy điều đó. Hướng Thanh Lam nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Tô Chiết Thác đang ngảm đạm ngồi trước cửa sổ. Ánh mắt vô thần hướng ra phía ngoài, vài tia nắng hoàng hôn dừng trên khuôn mặt anh, sự nghiệp mang theo vô tận sổ bi. Tô Chiết Thác của ngày hôm nay đã mất đi tất cả. Thiết nghĩ nếu bây giờ cho anh một cơ hội, có lẽ anh sẽ tình nguyện chết đi trong vụ tai nạn kia. Một người nam nhân kiêu ngạo như thế, làm sao có thể thừa nhận được rằng giờ đây mình đã trở thành một phế nhân. Vũ Văn Thần nói với cô, sở dĩ anh không muốn trị liệu, ngoài việc cơ hội thành công cực kỳ bé nhỏ ra, nguyên nhân lớn nhất là bởi vì cô. Anh muốn bồi thường cô cho nên tự trừng phạt chính mình. Nhưng là có nhất thiết phải như vậy không? Nhiều trừng phạt hơn nữa cũng không thể khiến thời gian quay trở lại. Đứa bé đã mất, giọng nói đã mất, mà quan trọng nhất là cô đã không còn yêu anh. Cô quyết định ở lại là bởi vì ngoài kia còn có một người cha, một người mẹ, một người bạn tốt đang vì anh mà lo lắng, đau lòng. Cho nên, dù chỉ là một người xa lạ đi chăng nữa, cô nghĩ mình cũng sẽ hết lòng giúp đỡ anh, tự nhiên giúp đỡ Thanh ngày trước. Cô còn làm gì ở đây? Giọng nói lạnh nhạt, không mang theo cảm xúc chuyển đến, mà Hướng Thanh Lam chính là chậm rãi tới gần anh, cùng anh nhìn ra thế giới bên ngoài. Cô không phải Cùng Như Tuyết, cô là ai? Tô Chiết Thác đột nhiên xoay, xe lăn lại đối mặt với Hướng Thanh Lam nghi ngờ hỏi. Hướng Thanh Lam thở dài một hơi, ngồi xuống nhặt chiếc chăn rơi trên mặt đất, cẩn thận đắp lại lên đùi cho anh. Sau đó cô kéo lấy tay anh, nhẹ nhàng viết. Tôi là y tá của bệnh viện, tôi bị câm, cho nên anh không cần lo lắng sẽ bị tôi quấy rầy. Làm xong việc tôi sẽ nhanh chóng rời đi, anh hoàn toàn có thể coi như tôi không tồn tại. Hơn nữa từ nay tôi cũng sẽ chỉ có thể giao tiếp với anh bằng phương thức này. Đây là điều mà tôi ra cùng Vũ Văn Thần đã đáp ứng cô. Cô đồng ý giúp anh, có thể dùng bất cứ cách gì, bất cứ thân phận nào, nhưng tuyệt đối sẽ không là Hướng Thanh Lam. Người cầm đi với kẻ mù, thật đúng là xứng đôi. Anh thu tay lại giễu cợt nói, nhưng thật ra trong lòng lại nghĩ như vậy cũng không sai. Nếu cô ta đúng là một người cầm, anh sẽ lại được chìm vào im lặng, tiếp tục ảm đạm sống qua ngày. Hướng Thanh Lam lặng lẽ đứng cạnh Tô Chiết Thác, theo dõi khuôn mặt trầm tư của anh, đột nhiên cảm thấy có chút thất thần. Cho tới bây giờ cô cũng chưa từng nghĩ tới cô sẽ gặp lại anh trong hoàn cảnh như vậy. Cô không thể nói, anh lại không thể nhìn. Thanh Lam. Vũ Văn Thần thấy cô đi xa vui mừng gọi lại. Cảm ơn em, Thanh Lam. Anh biết trước kia Thác tổn thương cô rất nhiều, nay cô lại đồng ý giúp đỡ tôi ra điều kiện như vậy. Thật khiến anh không biết phải cảm ơn như thế nào cho hết. Thanh Lam, vậy Thác, cậu ấy có ổn không? Nói xong Vũ Văn Thần thật muốn cho chính mình một cái bạt tay. Anh hỏi vấn đề ngu ngốc gì vậy? Một người mù vừa què, liệu có ổn được hay không? Thật là. Hứa Thanh Lam cũng không để ý đến nét mặt khó xử của Vũ Văn Thần, nhẹ nhàng lắc đầu. Cô không biết liệu anh có ổn hay không, nhưng cô lại có thể chắc chắn rằng anh vẫn còn nhiều hy vọng. Khả năng điều trị thành công là không cao, nhưng chỉ cần anh nguyện ý nhất định sẽ có thể phục hồi. Bởi vì anh là Tô Chiết Thác, và Tô Chiết Thác trong trí nhớ của cô chưa bao giờ là một người không có chí tiến thủ. Thành Lam, bây giờ em định đi đâu? Vũ Văn Thần đột nhiên mở miệng, thật sự không hiểu vì sao cô lại rời đi lúc này. Không phải cô đã đồng ý ở lại giúp Thác hay sao? Sao bây giờ lại? Hướng Thanh Lam quay đầu lấy ra một tờ giấy, viết nhanh mấy câu rồi đưa cho anh. Em muốn về nhà, sáng mai sẽ quay lại. Vậy anh đưa em về, để em đi một mình anh thấy hơi lo lắng. Vũ Văn Thần cười cười, hảo ý đề nghị. Hướng Thanh Lam suy nghĩ nửa ngày, cuối cùng vẫn là gật đầu đồng ý. Ngồi lên xe của anh, bên trong nó phát ra một bản piano êm dịu, nghe vào thực khiến cho người ta cảm thấy mơ màng buồn ngủ. Mà thật ra mấy ngày hôm nay, cô cũng không thể phân biệt được mình đang tỉnh hay đang mơ nữa. Tất cả đều phiêu miêu không giống thật, giống như bản thân cô đang bị kéo sâu vào cơn ác mộng, vĩnh viễn không thể tỉnh giấc. Thanh Lam, đây là Chỗ em ở sao? Vũ Văn Thần không thể tin nổi chỉ vào nguyên. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net